Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn nhà của Nguyên Văn không còn tiếng cười đùa, mà chỉ còn những tiếng thở dài cùng những cuộc điện thoại réo gọi suốt cả ngày của chủ nợ. Những gì có thể thế chấp được thì cũng đã thế chấp hết cả. Tài sản, nhà cửa, đất đai bây giờ không còn ngân hàng nào cho họ vay nữa. Một số người tránh mặt, còn một số khác thì từ chối thẳng thừng. Hôm nay Nguyên Văn từ trường trở về nhà, nhìn căn phòng trống trơn. Mọi thứ trong nhà đã bị chủ nợ mang đi hết, chỉ còn những thứ không mang đi được thì vứt chồng chơ trên sàn nhà. Không ai có thể ngờ được căn phòng này chỉ mới sáng nay còn trông giống một gia đình, thế mà bây giờ trông chẳng khác gì một bãi rác. Nhìn cha chỉ sau mấy ngày mà dường như đã già thêm 30 tuổi, mái tóc gần như bạc trắng, suốt ngày chỉ biết tìm đến thuốc lá và say trong men rượu. Mẹ chỉ khóc lặng lẽ suốt ngày. Cho dù công ty này vốn không phải là của Nguyên Băng, vì Nguyên Băng chỉ là con riêng của mẹ nó với người tình cũ lỡ dại một thời, nên có thể nói ba Nguyên Băng không thật sự yêu quá nó. Chẳng qua vì trách nhiệm và nghĩa vụ, và hơn cả là ba đã yêu mẹ Nguyên Băng. Chỉ có thế, gia đình nhà Hạ Thảo cũng không hơn gì tình cảm nhà nó. Chỉ có điều Hạ Thảo là con ruột của bác Hạ và hoàn hảo hơn nó nhiều mặt mà thôi. Một lần tình cờ khi Nguyên Băng cùng Hạ Thảo đọc được thông tin trên tờ báo tài chính, việc chủ tịch tập đoàn Nguyên Thần là Nguyên Thần Dạ, một trong những tập đoàn lớn không chịu ảnh hưởng của cơn lốc tài chính, muốn thu mua một số công ty đang trên bờ vực phá sản làm công ty con. Và cả hai đều biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cứu lấy công ty của gia đình cũng như cứu lấy bản thân. Sau khi ba Nguyên Băng và bác Hạ chờ suốt 2 ngày 1 đêm mà vẫn không gặp được Nguyên Thần Dạ, họ chán nản trở về chờ đợi giây phút tuyên bố công ty phá sản. Tình cờ khi Nguyên Băng và Hạ Thảo đi lang thang trên đường phố, nghe lén được thông tin Nguyên Thần Dạ đang ở khách sạn duy nhất, và đó là cơ hội duy nhất của hai công ty. Nguyên Băng cùng Hạ Thảo sau khi vận dụng đủ 82 chứ không phải là 72 kế của Ngộ Không nữa, cuối cùng cũng vào được khách sạn trong bộ trang phục của nhân viên phục vụ phòng, và mục tiêu chính là phòng của Nguyên Thần Dạ. Vừa gõ vừa run, tay của Nguyên Băng mồ hôi đang ướt đẫm. Ai? Bên trong có tiếng nói vọng ra. Nhân viên phục vụ phòng đây, giọng Hạ Thảo cũng run run. Vào đi, bước vào trong căn phòng, nó giống như một căn hộ cao cấp của Tổng thống. Nguyên Băng và Hạ Thảo nhìn quanh, không thấy Nguyên Thần Dạ đâu cả, nhưng vẫn bắt tay vào dọn dẹp như những nhân viên phục vụ phòng bình thường. Khi Nguyên Băng đưa tay định nắm lấy tay và dọn dẹp phòng tắm, thì cạch. Cửa phòng tắm mở ra, và người bước ra trong chiếc khăn tắm mỏng manh kia không ai khác, chính là Nguyên Thần Dạ. Cả ba người cùng sững sờ, nhưng duy nhất chỉ có Nguyên Thần Dạ là không hề đỏ mặt mà vẫn bình thản như không có chuyện gì sau 1/1000 giây ngạc nhiên. Điện thoại của hắn reo lên, cắt đứt suy nghĩ của Nguyên Băng. Công việc thu mua các công ty như thế nào rồi? Chín rồi sao? Chỉ cần một công ty nữa là đủ à? Tiếng một công ty nữa là đủ như sét đánh bên tai của Nguyên Băng. Nguyên Băng làm rơi chiếc bình hoa trên tay xuống sàn. Choang, tiếng choang đó cũng làm cho cuộc điện thoại của Nguyên Thần Dạ kết thúc. Trong khi đó, Nguyên Băng cứ nhặt những mảnh vỡ mà không hề biết máu đang chảy ra trên những ngón tay thấm xuống sàn. Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ nhìn Nguyên Băng một cách khó chịu, xen lẫn khó hiểu. Khỏi phải nói, Hạ Thảo mặt cũng đang tái mét. Chỉ còn một công ty nữa sao? Nhưng gia đình của Nguyên Băng và Hạ Thảo thì phải là hai công ty nữa. Nguyên Băng không thể ngờ đến một lúc nào đó cô và Hạ Thảo sẽ phải đối địch để cứu lấy sự sinh tồn cho gia đình mình. Nguyên Băng, Nguyên Băng. Tiếng Hạ Thảo kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Nguyên Băng chỉ có một công ty nữa được cứu. Một trong hai gia đình có thể thoát khỏi cảnh phá sản. Tại sao lại như thế? Tiếng cười của Nguyên Thần Dạ làm họ giật mình. Hắn tiếp lời. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ khi thấy hai cô. Không hiểu tại sao lại có hai nhân viên lạ mà tôi chưa từng thấy. Hóa ra là các tiểu thư à? Hân hạnh, lời nói vừa rót vào tai thì kèm theo đó là cái lạnh sống lưng của Nguyên Băng. Lời nói vừa rót vào tai thì kèm theo đó là cái lạnh sờ nơi sống lưng của Nguyên Băng. Nguyên thiếu gia, tiếng nói lắp bắp của Hạ Thảo và Nguyên Băng làm nụ cười của Nguyên Thần Dạ càng thêm mỉa mai và quỷ dị hơn. Chỉ còn một công ty thôi sao? Nguyên thiếu gia, không thể là hai sao? Như cô cũng thấy đấy, chúng tôi chỉ cần một. Hai tiểu thư của họ Nguyên và họ Hạ không biết sẽ quyết định như thế nào đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net